Diệp Lăng Phi cũng biết, về phương diện tập luyện, hắn không bằng được với Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ ngày ngày tập luyện quen rồi, chỉ là Diệp Lăng Phi không muốn để Bành Hiểu Lộ chiếm thế thượng phong. Tuy hắn thấy hơi thở đã nặng nề, song vẫn lạnh lùng nói, Bành Hiểu Lộ, cô đang khen tôi hay đang chê tôi thế, sao tôi nghe không hiểu thế nhỉ? Không phải chứ, tôi nói bằng tiếng Trung Quốc mà, sao anh lại nghe không hiểu là sao? Bành Hiểu Lộ cố tình nói, đầu lĩnh quái vật, tối qua không phải... Anh không ngủ đủ giấc đó chứ, giờ vẫn còn mơ mơ hồ hồ, không có chút tinh thần gì cả, hay là anh nghe không hiểu tiếng Trung? Bành Hiểu Lộ, không phải là tôi nghe không hiểu, mà là cô nói khiến người khác rất khó hiểu. Diệp Lăng Phi nói, từ đâu mà cô thấy trạng thái của tôi không tốt, rồi từ đâu mà cô thấy thể chất của tôi kém thế? Không phải chứ, đầu lĩnh quái vật, anh chạy chậm như thế này mà gọi là cơ thể khỏe mạnh sao? Bành Hiểu Lộ cố ý nói, anh nhìn bước chạy của anh xem, sắp nhấc không nổi rồi, hơn nữa lại còn thở dốc thế này nữa chứ, chẳng lẽ đây được gọi là tốt sao? Diệp Lăng Phi thực sự cảm thấy mệt rồi, hắn lâu rồi không hề tập luyện mạnh thế này, nếu muốn hắn trong chốc lát mà hồi phục lại, đúng là chuyện ép người quá đáng. Chỉ có điều Diệp Lăng Phi không chịu để Bành Hiểu Lộ cười hắn, hắn lạnh lùng nói, Bành Hiểu Lộ, hay chúng ta so thử xem? Được thôi, Bành Hiểu Lộ đáp, tôi đang có ý này. Diệp Lăng Phi nói xong liền cảm thấy hối hận rồi, đúng là nước tràn lên não, đang yên đang lành lại đi đấu đá với Bành Hiểu Lộ làm gì chứ? Diệp Lăng Phi nhìn khí thế của Bành Hiểu Lộ, chẳng phải nói tới 1.000m, chắc thêm 2.000m nữa chắc cũng không vấn đề gì. Mọi người đừng bảo tố chất cơ thể của phụ nữ không bằng đàn ông. Nếu thật sự so về sức chịu đựng, đàn ông tuyệt đối không phải là đối thủ của phụ nữ. Đây cũng là một trong những lý do quan trọng giải thích vì sao những người phụ nữ bình thường đều phải mua Viagra cho người đàn ông của mình. Khi phụ nữ còn chưa thấy hưng phấn thì người đàn ông đã chẳng còn chịu đựng được bao lâu nữa rồi. Lúc này Diệp Lăng Phi thấy hắn khá giống với kiểu sa cơ lỡ vận, lâu rồi không chạy cự ly dài thế này rồi, cảm thấy hai chân rã rời hẳn. Trên người cũng bắt đầu rỏ mồ hôi, nếu thật sự so bì sức chịu đựng với Bành Hiểu Lộ, hắn nhất định sẽ thua. Chuyện này, mất mặt là chuyện lớn, Diệp Lăng Phi dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể so với Bành Hiểu Lộ trước mặt những người này được. Nhưng lời đã nói ra, nếu lúc này Diệp Lăng Phi không so, người khác cũng sẽ coi thường. Diệp Lăng Phi quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Bành Hiểu Lộ sớm đã nhìn ra phản ứng của Diệp Lăng Phi, cô sẽ đợi cho Diệp Lăng Phi xấu hổ. Bành Hiểu Lộ thúc giục nói, đầu lĩnh quái vật, anh chạy nhanh chút đi, chạy chậm như vậy, tôi thấy anh chẳng khác con ốc sên chút nào cả. Ốc sên thì sao chứ, ít ra cũng còn đang chạy. Diệp Lăng Phi lầm bầm nói, không phải là tôi không muốn so với cô, nhưng giờ tôi phải đi vệ sinh, trước đây tôi không có thói quen chạy bộ buổi sáng, giờ phải đi vệ sinh, sao thế? Cô không cho sao? Tôi thấy anh không dám so thì đúng hơn, sợ thua rồi nên mới nói phải đi vệ sinh hả? Bành Hiểu Lộ đập vỡ ngay ý định của Diệp Lăng Phi, cô lạnh háng giọng nói, đầu lĩnh quái vật, nếu thật sự anh không dám so với tôi, thì chỉ cần đứng trước mặt mọi người nhận thua là được rồi, cũng chẳng có gì cả đúng không? Sao tôi phải nhận thua chứ? Tôi đâu có thua. Diệp Lăng Phi nói, tôi chỉ là giờ có chút không thoải mái. Bành Hiểu Lộ, không phải cô không biết hôm qua tôi mới tới đây, cơ thể. Sao thế, nếu thật sự có bản lĩnh, thế thì đợi tối nay chúng ta so đi. Cuộc đấu này cũng không phải là chạy vòng vòng ở đây, chán lắm, chúng ta chạy Việt Dã chứ. Đằng sau chẳng phải có núi sao, chúng ta so ai lên đỉnh núi trước chứ. Bành Hiểu Lộ nhìn đỉnh ngọn núi phía sau, bĩu môi đầy khinh bỉ nói, đầu lĩnh quái vật. Tôi sẽ cho anh thua tâm phục khẩu phục, đừng nghĩ rằng anh nói thế này tôi sẽ sợ anh, tối nay so chứ gì, được thôi, tôi đảm bảo là một mình tôi. Có điều, so đấu cũng phải có quy định của nó chứ, thế này đi, nếu tôi thua, sau này tôi sẽ không gây phiền phức cho anh nữa, cũng không gọi anh là đầu lĩnh quái vật nữa, nếu anh thua, anh phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người, thế nào, dám không? Thế này có gì mà không dám chứ, quyết định như thế đi. Diệp Lăng Phi lúc này đã không sao chạy nổi nữa rồi. Hắn lo Bành Hiểu Lộ thật sự muốn hắn so đấu ở đây. Như thế, chẳng khác nào đợi đó mà mất mặt cả. Diệp Lăng Phi cả người toát đầy mồ hôi, dừng lại, mấy người giá thú cũng dừng lại. Sau khi chạy xong, bọn họ đi tắm, rồi đi ăn sáng. Satan, nãy cậu nói gì với cô quản giáo đó thế? Mấy người lão hổ và tiêm đao tụng qua. Tiêm đao cười hì hì nói, Satan, chúng tôi tới đây lâu như vậy, không thấy có quản giáo đó nói với chúng tôi một lời. Cô quản giáo đó tên là gì ấy nhỉ? Quên rồi, tóm lại, chẳng phải... Ở Vọng Hải chúng ta đã gặp mặt qua rồi sao? Kết quả chúng tôi tới đây xong, cô ta chẳng thèm để ý gì tới bọn tôi cả. Thật là đau lòng quá. Giá thú đưa tay đập vào đầu tiêm đao một cái, nói, tiêm đao, sao cậu dám tranh giành phụ nữ với đại ca chứ? Không muốn sống nữa hả? Tiêm đao cười nói, tôi thế này chẳng phải đang thẳng thắn nói chuyện với Satan sao? Satan, nói nghe xem, cậu và cô gái đó là quan hệ gì? Sao tôi thấy quan hệ giữa hai người không hề đơn giản tẹo nào? Sao có thể gọi là không đơn giản chứ? Phải gọi là phức tạp. Diệp Lăng Phi nói, sao thế? Các cậu hứng thú với chuyện của tôi thế à? Được thôi, một người các cậu chạy 100 vòng, tôi lập tức nói cho các cậu nghe. Câu, hôm nay Nhiếp Quân đang ấm ức, chuyện tối qua khiến Nhiếp Quân không sao ngủ được. Hắn không rõ rốt cục trong lòng Bành Hiểu Lộ đang nghĩ gì. Rõ ràng Diệp Lăng Phi đang với Bành Hiểu Lộ, tại sao Bành Hiểu Lộ lại không nổi giận với Diệp Lăng Phi? Nhiếp Quân không nghĩ rằng Bành Hiểu Lộ sẽ thích Diệp Lăng Phi, ít nhất theo Nhiếp Quân thấy. Bành Hiểu Lộ vô cùng căm hận Diệp Lăng Phi, chỉ là Nhiếp Quân không hiểu, tối qua Bành Hiểu Lộ nên ra tay với Diệp Lăng Phi mới đúng, nhưng sao Bành Hiểu Lộ lại không ra tay, ngược lại còn ngăn cản hắn ra tay, chẳng lẽ lo hắn bị thương? Nhiếp Quân nghĩ đi nghĩ lại, không sao hiểu được. Sáng sớm nay, khi còn chưa nghe thấy tiếng báo hiệu dậy, Nhiếp Quân sớm đã dậy rồi, hắn sớm đã ở bên ngoài đợi Bành Hiểu Lộ ra. Vốn định nhân cơ hội nói chuyện với Bành Hiểu Lộ, không ngờ rằng Bành Hiểu Lộ không hề có ý muốn nói chuyện với Nhiếp Quân. Nhất là nhìn dáng vẻ Bành Hiểu Lộ nói chuyện với Diệp Lăng Phi, Nhiếp Quân càng thấy đố kỵ hơn. Nhiếp Quân nghe thấy trận cười phía Diệp Lăng Phi vọng lại, hắn liền bực dọc cố ý nói với Bành Hiểu Lộ, nhìn dáng bộ bọn họ xem, ra cái gì không, nếu cứ để bọn họ ở lại đây, sớm muộn cũng làm cho bầu không khí tốt đẹp của chúng ta hỏng hết thôi. Tôi thật sự nghĩ không ra, tên khốn nạn đó đâu hề có khí chất của một quân nhân chứ, tại sao lại để hắn tham dự vào việc thành lập đội đặc chủng binh lang nha? Trưởng quản Nhiếp, chuyện anh không biết còn nhiều lắm. Bành Hiểu Lộ nói, em khuyên anh nên cố gắng tránh xa hắn ra. Còn về việc mà anh phải chịu đựng, em sẽ giúp anh báo thù. Dù thế nào đi nữa, em cũng phải nghĩ cách để cho tên đó xấu mặt mới được. Hiểu Lộ, em giúp anh xả giận. Nhiếp Quân nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy, trong lòng mừng thầm, nghĩ Bành Hiểu Lộ rất quan tâm tới hắn, thấy hắn tức với Diệp Lăng Phi, mới giúp hắn xả giận. Trong lòng Nhiếp Quân nghĩ như vậy, không khỏi hớn hở ra mặt, nói, Hiểu Lộ, anh có một cách, để anh nói cho em nghe, anh đảm bảo sẽ làm cho tên Diệp Lăng Phi đó phải xấu hổ trước mặt mọi người. Bành Hiểu Lộ nghe thấy thế, liền gật đầu. Nhiếp Quân dán miệng quá, hắn vốn định dính gần lại bên Bành Hiểu Lộ chút, song Bành Hiểu Lộ lại cố ý kéo khoảng cách, nói, trưởng quản Nhiếp, nói ở đây đi. Nhiếp Quân thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy, chỉ đành ngồi xích ra một đoạn, nhỏ giọng nói mấy câu. Hắn còn chưa nói xong, Bành Hiểu Lộ đã cau mày. Bành Hiểu Lộ cũng không nghe tiếp mà quay sang Nhiếp Quân nói, sao anh lại nghĩ được cách này chứ? Tuy em không hài lòng với tên đầu lĩnh quái vật đó, nhưng em không muốn làm chuyện bỉ ổi như vậy. Chúng ta là quân nhân thì nên quang minh lỗi lạc. Nếu chúng ta thông qua mấy cách bàng môn dị tà, thì dù có thắng đi nữa cũng chẳng thể nào đứng thẳng lên được. Trưởng quản Nhiếp, lần này anh khiến em quá thất vọng đó. Bành Hiểu Lộ nói xong, hiển nhiên có chút tức giận, quay người bước về phía doanh trại. Nhiếp Quân nghĩ ra cách làm xấu đi thể lực của mấy tên quái vật trong tổ chức lang nhà kia, vì ví dụ như đau bụng, như thế mấy tên quái vật đó sẽ không thể dương dương tự kiêu được nữa. Nhưng Nhiếp Quân không nghĩ rằng Bành Hiểu Lộ lại tức giận như vậy, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của hắn. Nhiếp Quân nhìn Bành Hiểu Lộ rời đi, hắn liền vội vàng đuổi theo, đưa tay nắm lấy cánh tay Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thuận thế giật ra, nói: "Trưởng quản Nhiếp, anh đừng có động tay động chân thế, em nói rồi, em không làm mấy chuyện đáng khinh thường thế. Giờ em muốn đi tắm, nếu anh còn có việc, đợi lúc tập luyện chúng ta nói tiếp." Bành Hiểu Lộ không hề có chút nể tình nào đối với Nhiếp Quân, trước giờ Nhiếp Quân không hề thấy Bành Hiểu Lộ lại tức giận với hắn như vậy. Nhiếp Quân bình tĩnh lại, mới biết hắn đã phạm phải sai lầm lớn. Hắn là một người quân nhân, nên quang minh chính đại so tài với Diệp Lăng Phi, như thế, dù có thua cũng không thấy hối hận. Nhưng nếu hắn dùng thủ đoạn khác, dù có thắng cũng chỉ là vô dụng. Như thế ngược lại càng làm cho đối phương khinh thường hắn. Trước đây Bành Hiểu Lộ luôn tán thưởng hắn chính là vì khí thế không chịu thua của hắn. Lần này, do trong lòng hắn sợ hãi Diệp Lăng Phi, ngược lại phạm phải sai lầm lớn. Nhiếp Quân trong lòng thấy hối hận vô cùng, nghĩ cách làm thế nào để giải thích với Bành Hiểu Lộ. Trong phòng tắm, mấy chục người đàn ông đứng đầy trong phòng tắm. Phòng tắm trong doanh trại không giống với bên ngoài, mười mấy cái vòi tắm xếp thành hàng, ngoài vòi tắm ra, không còn có gì cả. Hơn nữa phòng tắm lại khá nhỏ, vì nơi này tạm thời được chuẩn bị cho người của tổ chức vũ khí Lang Nha. Thời gian chuẩn bị lại gấp gáp, một lúc chỉ có thể tắm được hơn 20 người, người của Lang Nha gần tới 300 người. Nếu một lúc chỉ tắm được hơn 20 người, thế thì bao giờ mới xong? Mấy người này cũng quen rồi, cả đám người dồn vào, trong chốc lát bước vào tới hơn 60 người đều trần truồng nhét trong phòng tắm tắm rửa. Mấy năm gần đây, cơ hội để mọi người trong tổ chức vũ khí Lang Nha tụ tập lại náo nhiệt như thế này dường như không có. Nếu không phải lần này đích thân Diệp Lăng Phi yêu cầu người của tổ chức Lang Nha đặt tất cả các giao dịch xuống, sợ là trong thời gian ngắn, mọi người khó có thể có cơ hội tụ tập thế này. Diệp Lăng Phi cũng cả người trần truồng, tranh giành vòi tắm. Mọi người trong Lang Nha không phân người này người kia, mọi người gây chuyện thì gây chuyện, song không bao giờ nội chiến, căn bản không hề có bất kể mâu thuẫn gì. Mọi người trong tổ chức Lang Nha coi nhau như anh em, tình cảm này không thể dùng tiền là có thể mua được. Kể cả những người này sau khi có giàu có xong, tình cảm của họ cũng không hề thay đổi qua. Giá thù, tên khốn nạn này, mày dám cướp chỗ của tao hả? Diệp Lăng Phi không cướp lại được với giá thú. Giá thú như một con bò. Diệp Lăng Phi bị giá thú xô ra. Diệp Lăng Phi quát lớn một tiếng, phi chân đạp một cái, đạp thẳng vào trứng của giá thú. Thân người giá thú nghiêng về phía trước, bổ thẳng vào sau lưng Phi Hồ đang đứng quay người tắm trước giá thú. Phi Hồ quát lớn một tiếng, mắng: "Mẹ kiếp! Giá thú! Từ lúc nào mày lại có hứng với lưng của anh thế hả? Chết tiệt, tên đồng tính nhà ngươi, để hôm khác anh đây gửi cho mấy em gây người Thái tới nhà luôn nhé, cho mày ngày ngày soảng." Giá thú mở mồm mắng lớn: "Phi Hồ, tên khốn nạn này, mẹ mày không nhìn thấy tao bị đại ca đạp sao? Liên quan quái gì tới tao chứ? Mày có giỏi đi tìm đại ca mà tính sổ." Phi Hồ quay người qua, không thể ngờ được, lại đưa hai tay nhéo nhéo cái tròn tròn nhỏ lên trước ngực giá thú, mặt cười đầy ẩn ý nói: "Anh đây tìm Satan làm gì chứ? Anh chỉ biết là do mày làm, sao nào? Không phục hả? Có bản lĩnh chúng ta đánh một trận, anh đây có thể chấp hai lần thằng em luôn." "Ai ra, tên tiểu nhân bị ổi này, mau bỏ ra." Giá thú chịu đau, quát lớn: "Mẹ kiếp, không biết ông đây sợ nhất là ở đó sao? Dám túm mi của ông hả? Xem ông có tha cho mày không." Chỗ này vốn đã chật đầy người, trong chốc lát trở nên càng chật chội hơn. Mấy người Diệp Lăng Phi ha ha cười lớn. Ở bên ngoài, những người đang vội vàng chưa được vào tắm, không biết bên trong xảy ra chuyện gì, cũng hớn hở lao vào. Bỗng chốc, bên trong loạn cào cào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 856, thời gian ngừng lại, việc tập luyện trong quân đội cũng giống như việc lên lớp bình thường không khác gì mấy. Buổi sáng tập luyện, trưa nghỉ, chiều tập, tới 9 giờ nghỉ. Có điều, ở đây so với việc tập luyện ở các doanh trại bình thường khác có chỗ không giống, ở đây các bài luyện tập được mang tính chọn lọc hơn. Trong quá trình luyện tập, cảm thấy không thể thích ứng được thì có thể tự ý xin rời khỏi. Có thể nói trước khi chưa tổ chức lần tuyển chọn đầu tiên, đã bắt đầu tiến hành đào thải những người không đủ về mặt thể chất. Diệp Lăng Phi từng nói qua với Lão Hổ, có ý để người của Lang Nha tạo một số áp lực với những binh sĩ kia. Ý của Diệp Lăng Phi là trước khi tiến hành đợt chọn lọc lần đầu, để các binh sĩ đó cảm thấy áp lực, như thế càng có thể để những binh sĩ này biết rằng muốn bước vào đội đặc chủng binh Lang Nha Đinh Cao không phải là chuyện dễ như trong tưởng tượng. Cả ngày Diệp Lăng Phi đều tự mình rèn luyện mang tính phục hồi, tối hắn phải thi đấu với Bành Hiểu Lộ. Theo thể chất hiện nay của Diệp Lăng Phi, muốn thắng dễ dàng là một chuyện vô cùng vất vả. Ăn cơm xong, Diệp Lăng Phi đặc biệt đổi sang đôi giày thể thao, mặc bộ quần áo ngụy trang, thắt chặt eo, một mình bước ra khỏi phòng. Đợi lúc Diệp Lăng Phi tới, đã nhìn thấy Bành Hiểu Lộ đang đứng đợi ở đó. Cô ăn mặc cũng giống với Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cũng mặc bộ đồ ngụy trang, eo thắt chặt, khiến chiếc eo vốn đã nhỏ của cô càng trở nên nhỏ hơn. Bành Hiểu Lộ buộc tóc kiểu đuôi ngựa, đội trên đầu chiếc mũ. Diệp Lăng Phi bước tới trước mặt Bành Hiểu Lộ, thấy eo Bành Hiểu Lộ mang theo súng, hắn tuét miệng cười nói, Bành Hiểu Lộ, có không yên tâm khi đi với tôi sao? Sao còn mang cả súng theo nữa thế? Có điều, điểm này cô yên tâm đi, con người tôi đây không phải đối với bất cứ cô gái nào cũng có hứng thú cả đâu, nhất là đối với những phụ nữ mang hơi vị đàn ông lại càng không. Bành Hiểu Lộ hất hất lông mày, lạnh lùng nói, điều này không cần anh phải lo, đây là chuyện cá nhân tôi thích mang súng tùy thân. Ồ, nói cũng đúng, thời buổi này rất nhiều kẻ háo sắc, con gái luôn cảm thấy không an toàn. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, nói, cô không có cảm giác an toàn cũng đúng, cứ nghĩ xem ở đây có tới mấy trăm loài động vật dương tính, nhất là bên cạnh cô lại còn có Quân Quân Nhiếp gì gì đó. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã biết thuộc vào động vật hung tính rồi. Nhỡ mà phát điên lên thì hậu quả thật khó lường. Diệp Lăng Phi cố ý nói những lời này, rồi hắn lắc lắc eo, ra vẻ chuẩn bị khởi động. Bành Hiểu Lộ sớm đã hiểu được con người Diệp Lăng Phi, kiểu như Diệp Lăng Phi đây, càng đấu đá với hắn, càng thấy tức. Tốt nhất là tìm cách không thèm để ý tới hắn, như thế hắn sẽ cảm thấy vô vị, rồi sẽ tự động ngậm miệng. Bành Hiểu Lộ lại thắt chặt lưng đai một chút, đưa mắt ngước nhìn ngọn núi đang bị màn đêm bao trùm, nói, đầu lĩnh quái vật, chúng ta đừng đấu khẩu ở đây nữa, vô vị lắm, đi chứ, giờ nhanh nhanh thi đấu đi thôi, đợi lúc anh thua rồi, còn có thời gian đứng trước mặt mọi người xin lỗi tôi nữa chứ. Bành Hiểu Lộ, không ngờ khẩu khí của cô cũng không nhỏ nhỉ, cuộc thi còn chưa kịp diễn ra, đã biết tôi thua rồi. Diệp Lăng Phi hì hì nói, được thôi, không đứng đây đấu khẩu nữa cho đau miệng, đợi có thắng rồi hãy nói tiếp vậy. Buổi tối gió bắt đầu nổi lên, từ lúc chạy từ quân khu ra, Diệp Lăng Phi đã cảm nhận rõ gió ở đây to hơn hẳn, hơn nữa còn mang theo cát nữa. Đại Tây Bắc không giống với thành phố Vọng Hải nằm bên cạnh bờ biển, ở đây gió cát luôn khá lớn. Lại vào khoảng thời gian chuyển giao cuối tháng 10 đầu tháng 11, không khí khô, gió cát đặc biệt lớn. Ở quân khu, bốn bề có các kiến trúc chắn ngang, không hề cảm thấy gió to như thế này. Nhưng một khi rời khỏi quân khu, bước vào khu đường đất lên núi, hiển nhiên cảm thấy gió thổi ở đây càng lúc càng lớn, gió cuốn theo bụi táp vào mặt, cũng cảm thấy mặt đau rát. Con đường đất thông lên đỉnh núi này mới tạm thời được sửa lại. Trước đây không hề có đường đất ở đây, vì dùng làm luyện tập dã ngoại nên mới sửa thành con đường đất rộng không quá nửa mét ở đây. Đường đất mấp mô, những hòn đá vụn bằng nắm đấm nằm rải rác khắp nơi. Diệp Lăng Phi vừa phải nhíu mắt đề phòng bụi bay vào, vừa phải chú ý dưới chân, chỉ cần không cẩn thận một cái sẽ rất dễ bị trật chân. Bành Hiểu Lộ từ lúc rời khỏi doanh trại đã chạy lên phía trước, trong lòng có chỉ nghĩ tới việc phải thắng Diệp Lăng Phi. Dù được có mấp mô thế nào, Bành Hiểu Lộ cũng chạy rất đều chân. Bốn bên đen tối, bên tai Bành Hiểu Lộ ngoài tiếng gió ra còn có tiếng chân cô đạp bay đá vụn xuống sườn núi. Bành Hiểu Lộ không nghe được tiếng bước chân phía sau cô của Diệp Lăng Phi, ngoài việc vui mừng sung sướng ra, trong lòng cô cũng có chút sợ hãi. Cô tuy là quản giáo trong quân đội, nhưng cô quản giáo này không giống như với các quản giáo bình thường khác, không có gia thế, từng bước tiến lên chức vụ quản giáo. Bành Hiểu Lộ thông qua kết quả sinh viên ưu tú của trường quân đội nên mới tham gia vào quân đội, chính là kiểu đã được đánh bóng xong mới bước vào quân ngũ. Một cô gái có gia thế, có bối cảnh như cô đây, chỉ là đánh bóng trong quân đội, sau đó điều sang quân bộ. Bành Hiểu Lộ là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong quân đội. Sau khi tham gia luyện tập qua 2 lần trong đội đặc chủng binh, lại điều tới huấn luyện đội đặc chủng binh ưu tú nhất của Trung Quốc. Trong lòng Bành Nguyên và cả Bành Sở Hoa, bọn họ không hề hy vọng gì vào việc Bành Hiểu Lộ có thể đào tạo tốt đội đặc chủng binh. Bành Nguyên định cho người của tổ chức vũ khí Lang Nha trực tiếp tới huấn luyện. Đây cũng là mục đích chính của Bành Nguyên khi cứ cố chấp đòi Diệp Lăng Phi mang người của tổ chức vũ khí Lang Nha tới huấn luyện. Còn mấy người Bành Hiểu Lộ và Nhiếp Quân chỉ là làm nền mà thôi. Sau khi đội đặc chủng binh Lang Nha được hình thành, Nhiếp Quân sẽ trở thành một quân nhân trong đội này. Đây cũng là trọng điểm bồi dưỡng đối với Nhiếp Quân. Còn về Bành Hiểu Lộ, tự nhiên sẽ được điều vào trong quân bộ. Trước đây, Bành Hiểu Lộ chưa hề có kinh nghiệm trong việc hành động một mình giữa đêm trên núi. Dù năm đó cô có tham gia tập luyện nhưng cũng là tham gia với cả đám người cùng nhau luyện tập dã ngoại. Lần này Bành Hiểu Lộ nhất thời bị kích động nên mới quyết định thi đấu sức chịu đựng dã ngoại với Diệp Lăng Phi. Nếu nói Bành Hiểu Lộ không sợ chút nào, thì đó chỉ là nói dối. Nếu không tại sao cô lại phải mang theo súng bên mình? Bành Hiểu Lộ dừng chân lại, trong lòng có chút sợ hãi, thật sự lo Diệp Lăng Phi không đuổi kịp cô xong nên quay về rồi. Nếu thật sự như vậy, cô một mình chạy lên đỉnh núi rồi sau đó quay về, chẳng phải quá ngốc nghếch sao? Bành Hiểu Lộ nghĩ tới đây, không biết tại sao cảm thấy sau lưng có chút lạnh giá, có lẽ tại gió quá to, thổi qua quần áo của cô. Bành Hiểu Lộ nhìn về phía đằng sau, thấy có bóng người đang lay động phía sau cô. Bành Hiểu Lộ cố ý dừng lại, hét lớn, Diệp Lăng Phi, anh còn chịu được không thế, sao chạy chậm như thế hả? Bành Hiểu Lộ vừa hét xong, liền nghe thấy Diệp Lăng Phi đáp, ai nói, giờ còn chưa lên tới đỉnh mà, tôi đang giữ sức, chúng ta nói ai lên tới đỉnh trước thì người đó thắng đúng không, giờ cô vội gì chứ? Diệp Lăng Phi đuổi theo, khuôn mặt hắn bị gió thổi có chút hơi đỏ. Diệp Lăng Phi lấy tay xoa xoa tai, nói, tôi không giống cô, mặc nhiều quần áo như vậy, bên trong tôi chỉ có mỗi chiếc áo lót thôi, gió trên núi to như vậy, khẽ thổi cái đã thổi qua rồi, tôi phải chạy chậm chút, chạy nhanh, toát mồ hôi, sẽ bị cảm mất. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi chạy tới, tâm trạng lo lắng lúc nãy cũng thấy bình tĩnh hơn hắn. Tuy Bành Hiểu Lộ cũng cảm thấy có chút lạnh, chiếc mũi tinh tế như trân châu của cô cũng bị lạnh đỏ ửng lên rồi. Nhưng Bành Hiểu Lộ lại nhân cơ hội chế nhạo nói, đầu lĩnh quái vật, mỗi mình anh mặc ít quần áo sao, tôi cũng đâu hơn gì anh, bên ngoài cũng chỉ có mỗi chiếc áo mỏng manh thôi. Anh có còn là đàn ông không thế, còn tìm lý do lý chấu, anh không thấy mất mặt sao? Tôi thấy anh 8 phần 10 là không chạy được nữa rồi, nên mới tìm lý do như thế đúng không? Diệp Lăng Phi nhổ nước bọt, nói, ai nói tôi kiếm cớ hả? Anh nhìn bên này xem, gió to như vậy, còn toàn bụi nữa chứ, miệng tôi cũng toàn đất cát đây này. Bành Hiểu Lộ, hay là chúng ta quay về đi, tối nay thôi đi, đợi tìm cơ hội thích hợp tiếp tục. Bành Hiểu Lộ chạy chậm lại, cô chạy ngay trước mặt Diệp Lăng Phi, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói định quay về, lạnh háng giọng nói, sao thế, anh muốn nhận thua à, tôi nói trước với anh nhé, nếu anh chịu thua thì quay về xin lỗi tôi trước mặt mọi người. Tôi nhận thua, cô có nhầm không đó? Tôi thấy đường đất ở đây nhấp nhô thế này, mà ngọn núi này lại quá dốc. Đêm tối thế này, không nhìn rõ đường, tôi lo thể lực của cô không giữ được, sẽ ngã xuống núi đó. Diệp Lăng Phi nói, tôi khác với cô, tôi thường xuyên sinh sống trong hoàn cảnh ác liệt thế này. Môi trường ở đây căn bản không là gì đối với tôi. Anh cứ ở đó mà bốc phét đi. Bành Hiểu Lộ lạnh háng giọng nói, ở đây có trăng sáng, sao không nhìn rõ đường chứ? Tôi thấy anh sợ rồi nên mới nói như thế. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ nói vậy, lạnh háng giọng nói, thôi vậy, tôi chẳng muốn nói với cô nữa, tôi đành chạy lên đỉnh vậy, để cô chịu thua là xong chuyện rồi. Diệp Lăng Phi nói tới đây, tăng tốc chạy lên, vượt qua Bành Hiểu Lộ, chạy lên phía trước Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thấy Diệp Lăng Phi tăng tốc, trong lòng lo lắng, cô là cô gái không chịu nhận thua, sao có thể để Diệp Lăng Phi vượt qua cách dễ dàng như thế được. Hơn nửa sáng nay Bành Hiểu Lộ nhìn bộ dạng Diệp Lăng Phi lúc chạy thể dục. Bành Hiểu Lộ thấy thể lực của Diệp Lăng Phi vô cùng xấu, căn bản không thể so sánh với cô được. Cô tin chỉ cần chạy thêm một đoạn nữa, không cần tới đỉnh núi, Diệp Lăng Phi sẽ không thể chạy được nữa. Tới lúc đó, cô có thể ra sức mà giễu cợt Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ lại chạy lên phía trước Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi thấy Bành Hiểu Lộ chạy lên trước hắn, hắn lại tăng tốc, kết quả lại đuổi kịp Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ không chịu, tiếp tục tăng tốc, lại một lần nữa vượt qua Diệp Lăng Phi. Hai người cứ thế so tài, tốc độ cũng tăng hẳn lên. Cho dù không có gió, muốn leo lên đỉnh của ngọn núi này cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Ngọn núi này rất cao, hơn nữa đường đất lại không bằng phẳng, thi thoảng lại xuất hiện đá vụn. Hơn nữa càng lên gần tới đỉnh núi, gió càng to, chỉ chạy thêm 20 phút nữa, trên người cả hai đã toát đầy mồ hôi. Mồ hôi toát ra, bị gió lớn thổi khô, ngược lại càng cảm thấy lạnh. Cơ thể Bành Hiểu Lộ dù sao cũng không thể so sánh với Diệp Lăng Phi, có thể sức bền bỉ của Bành Hiểu Lộ rất tốt, nhưng trong hoàn cảnh khắc nghiệt này, hiển nhiên không có lợi cho cơ thể phụ nữ. Có câu lạc đà gầy vẫn hơn con ngựa khỏe, đừng nghĩ Diệp Lăng Phi không hề tập luyện mấy, thể chất của hắn dù sao vẫn còn đó, toàn thân cơ bắp là thế, tới lúc này, ngược lại càng nảy sinh ý chí chiến đấu mạnh. Chỉ là Diệp Lăng Phi nhìn ra, tốc độ của Bành Hiểu Lộ đã chậm hơn trước, có lúc bị gió thổi một cái, bước chân của Bành Hiểu Lộ rõ ràng đứng không vững. Diệp Lăng Phi lo Bành Hiểu Lộ xảy ra chuyện, nếu không cẩn thận mà bị ngã xuống, có thể sẽ lao xuống sườn núi. Trời tối thế này, cũng không biết dưới chân núi như thế nào, nhớ bên dưới có vách đá hay khe núi gì, ngã xuống đó, chẳng phải sẽ ngã chết sao? Diệp Lăng Phi lo cho Bành Hiểu Lộ, thế nên, hắn cũng chạy chậm lại, tốc độ giảm tới mức khá giống với vẻ đi nhanh. Không có áp lực từ phía Diệp Lăng Phi, tốc độ của Bành Hiểu Lộ cũng chậm lại. Chỉ là cô cực lực chạy mà thôi. Bành Hiểu Lộ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Trước giờ cô chưa hề luyện tập trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này. Nếu không phải do tâm lý ham chiến thắng thôi thúc cô, khả năng cô sớm đã dừng bước nghỉ ngơi rồi. Bành Hiểu Lộ cố ý tạo khoảng cách với Diệp Lăng Phi, nhân lúc tốc độ của Diệp Lăng Phi chậm lại. Bành Hiểu Lộ cắn chặt môi, định chạy lên thêm một đoạn nữa, tạo khoảng cách với Diệp Lăng Phi xong, sẽ tìm nơi nào đó nghỉ ngơi. Ngay lúc Bành Hiểu Lộ vừa chạy thêm được khoảng 1 mét, cô sơ ý đạp phải hòn đá lớn bằng nắm đấm. Nếu thể lực của Bành Hiểu Lộ còn sung mãn, dù cô có đạp phải hòn đá to bằng nắm đấm, cô cũng có cách ứng phó để tránh bị ngã. Song Bành Hiểu Lộ lúc này đang dựa vào ý chí ngoan cường của mình, hai chân sớm đã có chút mềm nhũn ra rồi, cơ thể lại toát đầy mồ hôi. Cảm giác lạnh bắt đầu ngấm vào cơ thể. Ngay lúc này, một cơn gió lớn thổi tới. Bành Hiểu Lộ ai ra một tiếng, cả thân người ngã nhào về phía phải con đường. Diệp Lăng Phi tựa như phản ứng bản năng, mạnh lao lên một bước, cả người lao qua. Diệp Lăng Phi định túm lấy Bành Hiểu Lộ, đề phòng Bành Hiểu Lộ lăn xuống sườn núi. Nhưng Diệp Lăng Phi lại quên mất nguy hiểm của cơn gió. Một trận gió thổi qua, tuy Diệp Lăng Phi đã túm được Bành Hiểu Lộ, nhưng sức mà Bành Hiểu Lộ ngã xuống, kèm theo sức đẩy của gió, khiến cả hai người Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ đều lăn xuống sườn núi. Bành Hiểu Lộ đâu đã trải qua chuyện này, nửa đêm nửa hôm, bên dưới lại tối đen, không biết bên dưới là gì nữa. Cái cảm giác sợ hãi không rõ bên dưới là gì tràn đầy trong lòng Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ thầm nghĩ chết rồi, lần này teo rồi. Bành Hiểu Lộ dù sao cũng không giống như các cô gái bình thường khác. Cô đã được huấn luyện qua. Trong lúc này, đầu óc cô vẫn bảo đảm được tỉnh táo. Bành Hiểu Lộ không nghĩ cách khống chế để cô không bị lăn xuống. Điều duy nhất cô làm chính là bảo vệ đầu mình, để đề phòng đầu bị chấn thương. Đây chính là cách bảo vệ hiệu quả nhất. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy Bành Hiểu Lộ, lúc này, Bành Hiểu Lộ cũng không lo được nhiều. Hắn không dám để Bành Hiểu Lộ xảy ra chuyện, nếu Bành Hiểu Lộ mà có làm sao, Bành Nguyên chắc chắn sẽ tìm hắn tính sổ, ai bảo hắn nửa đêm cùng con gái nhà người ta lên núi chứ. Trong lòng Diệp Lăng Phi rất bình tĩnh, lúc này, hắn không lo bảo vệ cho mình, chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ Bành Hiểu Lộ. Diệp Lăng Phi ôm chặt lấy eo của Bành Hiểu Lộ, hai người lăn xuống sườn núi, chỉ nghe thấy tiếng lục bộp, Diệp Lăng Phi và Bành Hiểu Lộ cả hai người biến mất trên sườn núi. Diệp Lăng Phi cảm thấy cả thân người đau nhức, hình như cả thân hắn vừa bị đánh một trận vậy. Hắn không biết giờ hắn đang ở đâu, chỉ biết hắn và Bành Hiểu Lộ lăn xuống dưới núi, lăn rất lâu mới dừng lại. Diệp Lăng Phi hai tay ôm chặt lấy Bành Hiểu Lộ, lúc này hắn không dám động gì cả, cũng không biết hắn đã bị thương ở đâu rồi. Bành Hiểu Lộ cũng bất động, hai người đều bất động, nhưng Diệp Lăng Phi lại nghe thấy hơi thở gấp gáp từ phía Bành Hiểu Lộ phát ra. Rất rõ, Bành Hiểu Lộ vẫn còn sống, ít ra qua hơi thở có thể thấy Bành Hiểu Lộ không có chuyện gì lớn lắm. Bành Hiểu Lộ từ từ bỏ tay từ phía sau đầu ra. Cô khẽ mở mắt nhìn Diệp Lăng Phi, cả người cô đều đè lên người Diệp Lăng Phi. Bành Hiểu Lộ cảm thấy eo cô bị Diệp Lăng Phi ôm thật chặt, cánh tay đầy lực đó mang lại cho Bành Hiểu Lộ cảm giác an toàn. Đầu lĩnh quái vật, anh còn sống chứ? Bành Hiểu Lộ không dám động đậy người, có cảm thấy cả người đau nhức, nhưng cô lại không dám động. Bành Hiểu Lộ lo nếu cô mà động sẽ làm thương Diệp Lăng Phi. Chỉ biết từ lúc lăn xuống đây, Diệp Lăng Phi luôn ôm chặt lấy cô, tránh cho cô khỏi bị thương. Từ đầu đến cuối, Diệp Lăng Phi đều không hề buông cô ra. Bành Hiểu Lộ có thể tưởng tượng được, Diệp Lăng Phi lúc này nhất định bị thương rất nặng. Bành Hiểu Lộ trước giờ không hề gần gũi với một người đàn ông nào sát như vậy. Cô cảm thấy ngực cô dán chặt vào ngực Diệp Lăng Phi, cảm giác đè chặt này khiến ngực cô nóng rực. Có điều, lúc này cô không có thời gian nghĩ nhiều, cúi đầu, môi cô dường như chạm vào môi Diệp Lăng Phi, lo lắng nói, đầu lĩnh quái vật, anh còn sống thì nói một câu đi, đừng dọa tôi, anh mau nói đi. Đầu Diệp Lăng Phi khẽ động, kết quả là đôi môi hắn chạm vào môi Bành Hiểu Lộ, Bành Hiểu Lộ a một tiếng, phản xạ bản năng nhấc người lên, cô vừa động cái. Diệp Lăng Phi liền mắng, Bành Hiểu Lộ, cô đừng có động nữa, đau chết tôi mất. A, xin lỗi, xin lỗi. Bành Hiểu Lộ trong lòng hoảng loạn, cũng không dám động nữa. Môi cô và môi Diệp Lăng Phi cách nhau gần như vậy, đôi môi của cả hai sát tới mức sắp chạm vào nhau, khiến cả hai đều có thể ngửi được hơi thở của nhau. Bành Hiểu Lộ không muốn như thế, nhưng cô lại không thể không để nguyên như vậy. Lúc này cô không dám động, vì cô biết Diệp Lăng Phi bị thương rất nhiều. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi cứ thế giữ nguyên tư thế ám muội này, đôi mắt hai người chăm chú nhìn đối phương. Chính lúc này, thời gian như ngừng lại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 857, ánh mắt nồng cháy ánh trăng chiếu vào mặt hai người. Bành Hiểu Lộ và Diệp Lăng Phi cứ thế chăm chú nhìn đối phương. Ngay lúc này, thời gian dường như ngừng lại. Bành Hiểu Lộ trước giờ chưa hề gần gũi thế này với Diệp Lăng Phi, càng không thể tưởng tượng được có ngày cô lại chăm chú nhìn một người đàn ông như thế này. Cô có thể nhìn thấy sự quan tâm của Diệp Lăng Phi dành cho cô qua ánh mắt Diệp Lăng Phi. Sự quan tâm đó đem lại cảm giác ấm áp cho Bành Hiểu Lộ. Không cần biết một cô gái kiên cường tới mức nào, cô ấy cũng đều có trái tim mềm yếu. Có người từng nói, phụ nữ là loài động vật cảm tính. Cái gì gọi là cảm tính, chính là trong lúc nào đó, bọn họ có thể phát hiện ra điều gì đó mà trước giờ họ chưa từng phát hiện thấy, đây chính là cảm tính. Nhất là sau một chuyện khắc cốt ghi tâm, phụ nữ thường mất đi lý trí, chỉ biết để cảm tính dâng trào. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại lưu truyền câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân. Rất nhiều người phụ nữ sau khi được một người đàn ông cứu xong, liền phát ra một lý tính mù quáng, nảy sinh cảm tính căn bản không phải là lý trí. Ngay chính lúc nãy, Diệp Lăng Phi bất chấp tất cả cứu Bành Hiểu Lộ đã khiến Bành Hiểu Lộ khắc ghi vào trong lòng một cảm giác mà trước giờ cô chưa từng có đối với Diệp Lăng Phi. Rất nhiều người đàn ông luôn miệng nói sẽ dâng hiến mạng sống mình vì người phụ nữ, nhưng trên thực tế, chỉ có hành động thực tế mới có thể đả động được con tim của người phụ nữ. Không còn nghi ngờ gì cả, con tim của Bành Hiểu Lộ đã bị hành động lúc nãy của Diệp Lăng Phi chinh phục. Nếu nói Bành Hiểu Lộ sau khi trải qua chuyện này xong, một chút cảm giác đối với Diệp Lăng Phi cũng không có, thế thì cô không phải là phụ nữ nữa rồi. Cô phải là động vật máu lạnh mới đúng. Ánh mắt Bành Hiểu Lộ chăm chú nhìn Diệp Lăng Phi, trong đầu có trống rỗng. Còn Diệp Lăng Phi cũng chưa bao giờ chăm chú nhìn Bành Hiểu Lộ như thế này. Diệp Lăng Phi có thể thấy sự hoảng loạn trong mắt Bành Hiểu Lộ. Bên ngoài tuy rất kiên cường, song bên trong Bành Hiểu Lộ lại rất yếu đuối. Ánh mắt này đã kích động tới Diệp Lăng Phi, cũng giống như ban đầu khi Diệp Lăng Phi đối đãi với Trương Tuyết Hàn. Trong lòng hắn nảy sinh sự cảm thông đối với Bành Hiểu Lộ. Đôi môi Bành Hiểu Lộ khẽ chạm vào môi Diệp Lăng Phi, chốc lát, giống như một ngọn lửa, châm lên của hai người. Diệp Lăng Phi không biết rốt cục là đồng cảm, là thương xót hay là đối với sự dịu dàng của một cô gái như Bành Hiểu Lộ. Tóm lại môi của hắn cứ thế dán chặt lấy môi của Bành Hiểu Lộ. Nụ hôn của Bành Hiểu Lộ rất thô, không có một chút kỹ xảo nào. Bành Hiểu Lộ càng giống như phản xạ bản năng của một người phụ nữ, chỉ biết đưa môi dán chặt vào. Cô thậm chí còn không biết rằng chiếc lưỡi đóng vai trò rất quan trọng trong nụ hôn. Cái thô của Bành Hiểu Lộ còn thể hiện ngay ở đôi bàn tay của cô lúc này. Vốn hai tay cô nên ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi thì lúc này, hai tay cô lại đang dí xuống đất. Cơ thể cứng ngắc của Bành Hiểu Lộ đè lên người Diệp Lăng Phi, trong nụ hôn lưỡi với Diệp Lăng Phi. Cặp mông hồng phấn của cô bất giác cử động. Lúc này, hai người không hề cảm thấy đau gì cả. Cả hai vốn đang cảm thấy rất đau, nhưng giờ đây, họ đều đã quên đi tất cả. Trong đầu Diệp Lăng Phi có chút trống rỗng, cũng có thể là hắn còn chưa kịp hoàn hồn. Tóm lại, Diệp Lăng Phi âu yếm Bành Hiểu Lộ giống như âu yếm những cô gái kia. Vừa hôn môi Bành Hiểu Lộ, vừa đưa tay khẽ cởi thắt lưng của Bành Hiểu Lộ, một tay tiến vào trong quần Bành Hiểu Lộ. Thời gian như ngừng lại, còn Bành Hiểu Lộ cũng như mất đi lý trí, có cảm thấy hạ thân của cô bị vật gì cứng cứng chạm vào. Bành Hiểu Lộ thậm chí còn cảm thấy mông cô bị bàn tay to khỏe ấm áp kia nhéo nhéo, cảm giác này khiến cả người cô như tan chảy. Bành Hiểu Lộ hưng phấn lên, cô trước giờ chưa hề có cảm giác này. Cô thậm chí còn khát vọng đôi tay đó tiếp tục sờ xuống phía dưới, đặt vào của cô. Cũng đúng lúc này, chân của cô bỗng nhiên chạm xuống đất, ai ra một tiếng. Bành Hiểu Lộ đau quá kêu lên, tiếng kêu này đã lôi cả hai về với thế giới hiện thực. Diệp Lăng Phi vội vàng rút tay từ trong quần Bành Hiểu Lộ ra. Trước khi rút ra vẫn không quên giúp Bành Hiểu Lộ chỉnh sửa lại chiếc quần nhỏ. Bành Hiểu Lộ cau mày lại vì đau. Khuôn mặt hồng phấn xinh đẹp của cô ửng đỏ, may mà trong đêm, cô không cần lo Diệp Lăng Phi sẽ nhìn thấy. Bành Hiểu Lộ lật người ngồi xuống đất, hoảng loạn thắt lại dây thắt lưng, lúc này mới đi xem chân mình. Diệp Lăng Phi ngồi dậy, hắn thấy cả thân người chỗ nào cũng đau nhức, nghĩ chắc thương không ít chỗ. Chỉ là Diệp Lăng Phi không có hơi đâu đi để ý vết thương của hắn. Hắn ân cần hỏi, Hiểu Lộ, cô có sao không? Diệp Lăng Phi không gọi Bành Hiểu Lộ nữa, mà chỉ gọi hai tiếng Hiểu Lộ. Nếu là trước kia, Bành Hiểu Lộ sẽ bốc hỏa. Xong, lần này cô giống như mất đi phong thái hiên ngang của người phụ nữ áo vải, dịu dàng giống phụ nữ hơn, khẽ nói, chân tôi hình như bị chật khớp rồi, giờ không dám động nữa, động cái là đau điếng, cũng không biết có phải gãy chân rồi không. Tóm lại, chân trái không dám động nữa. Nào, để tôi xem thử xem. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa động, hắn cũng cau mày lại, khẽ nói một tiếng, a, quái vật, a, Diệp Lăng Phi, anh sao thế? Không sao, chỉ là động cái, có chút đau, có thể do lúc nãy lăn xuống, chạm vào vết thương rồi. Có điều, không sao, nghĩ năm đó khi ở Trung Đông, cũng gặp phải chuyện thế này, lần đó thương nặng hơn lần này nhiều. Diệp Lăng Phi nói xong hai tay đặt lên chân của Bành Hiểu Lộ, hai tay khẽ nắn đùi Bành Hiểu Lộ, hỏi, thế nào, ở đây có đau không? Không đau lắm, Bành Hiểu Lộ nói. Không đau lắm nghĩ là có đau. Diệp Lăng Phi vừa nói lại vừa dừng sức đè xuống, hỏi, thế nào? Cũng giống như lúc nãy, không đau lắm. Diệp Lăng Phi thở phào một hơi, nói, như thế có thể thấy, xương chân của cô không vấn đề gì rồi, khả năng chỉ chảy xước hoặc đụng thương, không phải chuyện lớn lắm. Diệp Lăng Phi nói xong lại sờ qua chân của Bành Hiểu Lộ, mỗi chỗ nắn phải. Diệp Lăng Phi đều hỏi Bành Hiểu Lộ cảm thấy thế nào, cứ thế sờ tới mắt cá chân của Bành Hiểu Lộ. Bành Hiểu Lộ ai ra một tiếng, nói, đau lắm, đừng động vào đó, chắc bị chật khớp rồi, khớp xương không việc gì là tốt rồi. Bành Hiểu Lộ nhìn sang Diệp Lăng Phi, nói, anh thì sao, cảm thấy thế nào? Tôi không sao. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa buông tay ra, hắn nhìn xung quanh, nói, tôi thấy nơi này chắc là thung lũng gì đó rồi. Trời có chút tối rồi, ban đêm gió rất lớn, nếu giờ chúng ta không đi, khả năng tối nay sẽ chết cứng ở đây rồi. Hiểu Lộ, để tôi cõng cô, anh cõng tôi. Bành Hiểu Lộ giật mình, sau đó liền nói, Diệp Lăng Phi, anh cũng bị thương. Diệp Lăng Phi cắt ngang lời của Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, cô đừng nói nữa, nào, để tôi dìu cô đứng dậy, cõng cô quay về. Tôi, Bành Hiểu Lộ vừa nói được một từ, liền ngậm miệng lại, nuốt những lời còn lại xuống. Ngay cả Bành Hiểu Lộ cũng không hiểu, tóm lại sao cô không dũng cảm tranh luận tiếp với Diệp Lăng Phi, mà thuận theo lời của Diệp Lăng Phi làm. Diệp Lăng Phi cõng Bành Hiểu Lộ lên, hai tay đặt vào mông Bành Hiểu Lộ, nói, Hiểu Lộ, có là cô gái tốt, chỉ là quá hiếu thắng thôi, có thử nói xem có nhất thiết phải tranh cao thấp với tôi không? Chiếc mông của Bành Hiểu Lộ bị hai tay của Diệp Lăng Phi nâng lên, cảm giác đó khiến trong lòng Bành Hiểu Lộ có chút hoảng. Cả người cô dán chặt lên người Diệp Lăng Phi, nói, tôi chính là không thuận mắt với con người khoa trương của anh còn nói tôi, anh là một đại nam nhân, việc gì cứ phải so đó với tôi, chẳng sẽ anh không thể nhường tôi được sao? Nhường cô? Diệp Lăng Phi nghe xong, bỗng cười nói cũng đúng, cũng tại tôi không nên tranh với có làm gì. Ồ, đúng rồi, Hiểu Lộ, tôi quên chưa xin lỗi cô, lần trước ở tỉnh, tôi ra tay có chút nặng, lúc đó, tôi không nghĩ nhiều, thế nên mới. Đừng nói nữa, chuyện đó đã qua rồi thì cho qua đi. Bành Hiểu Lộ không muốn nghe Diệp Lăng Phi lại nhắc tới chuyện đó. Diệp Lăng Phi nghe Bành Hiểu Lộ nói vậy, hắn mới cười nói, thế được, không nói chuyện đó nữa. Diệp Lăng Phi cõng Bành Hiểu Lộ xuống đường núi xong. Bành Hiểu Lộ khẽ nói, Diệp Lăng Phi, anh mệt không? Có cần phải nghỉ chút không? Không sao, cô cũng không nặng lắm. Diệp Lăng Phi nói, giờ việc cô phải làm không phải là lo cho tôi, mà lo xem quay về rồi, cô định giải thích chuyện này thế nào? Bành Hiểu Lộ yên lặng một lúc, nói, tôi biết nói thế nào đây? Ngay sau đó, Bành Hiểu Lộ bỗng hỏi, Diệp Lăng Phi, anh không đi lộn đó chứ? Ngoài doanh trại ra, không có ai ở đây, nếu anh đi theo hướng ngược lại, chúng ta không tìm được đường về đâu. Yên tâm đi, tôi nói rồi. Lúc tôi còn ở quốc gia khác, những chuyện trải qua đều nghiêm trọng hơn ở đây nhiều. Tôi cũng là một cái kim chỉ nam đó, bảo đảm không có vấn đề gì. Cô cứ yên tâm đi, anh cứ bốc phét đi. Bành Hiểu Lộ khẽ cười hì nói, con người anh luôn tự cao tự đại, hơn nữa lại còn thích bốc phét nữa chứ. Diệp Lăng Phi cười hì hì nói, có phải tôi bốc phét hay không? Đợi chúng ta quay về doanh trại là biết ngay. Diệp Lăng Phi, anh kể cho tôi nghe chuyện trước đây của anh đi. Bành Hiểu Lộ nói, ở đây chỉ có tiếng gió, tôi muốn nghe chuyện anh ở nước ngoài thế nào. Tôi chưa sang nước khác bao giờ, luôn ở trong quân đội. Tôi quen với cuộc sống trong doanh trại rồi. Có điều, có lúc, tôi cũng muốn sang nước khác xem thế nào. Chỉ là, đợi tôi thật ép.